Bất diệt bá thể quyết, chương 100, trên đường gặp, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu mấy ngày sau. Một chiếc xe ngựa lao vụt tại rộng rãi đá xanh lát thành con đường bên trên. Đá xanh hai bên đường, xanh um tươi tốt, cây cối san sát. Bỗng nhiên, phi nhanh xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, bụi mù tùy ý dơ lên. Ngồi ngay ngắn tại toa xe bên trong, nhắm mắt nuôi hơi thở Mộ Phong, Lý Văn Xu bốn người nhao nhao mở ra hai con ngươi. Khưu Huyền Cơ, vì sao dừng xe? Mộ Phong nhíu mày hỏi, màn xe kéo, Khưu Huyền Cơ cười khổ nói, chủ nhân. Phía trước 100 mét chỗ có hai chi đội ngũ tại chiến đấu, đem con đường hoàn toàn chặn. Mộ Phong đi ra toa xe, nhìn về phía trước, quả nhiên tại phía trước ngoài 100 thước nhìn thấy hai chi đội ngũ hỗn chiến với nhau. Cái này hai chi đội ngũ cộng lại tổng cộng có gần hơn 100 người. Từ song phương ăn, mặc liền có thể nhìn ra được trong đó một chi đội ngũ hẳn là Lưu Phỉ, khác một chi đội ngũ thì là bình thường Phú Thương đội xe. Mộ Phong liếc thấy được đi ra, Lưu Phỉ chi đội ngũ kia so Phú Thương đội ngũ phải cường đại quá nhiều, hoàn toàn là đem cái sau nghiền ép. Nguyên bản số lượng không kém bao nhiêu hai chi đội ngũ, bất quá một khắc đồng hồ, Phú Thương đội ngũ liền tử thương gần nửa, bị Lưu Phỉ bao bọc vây quanh. Chiến đấu sắp kết thúc, chủ nhân, chúng ta, Khưu Huyền Cơ không khỏi nhìn về phía Mộ Phong hỏi, tiếp tục đi tới, như những này Lưu Phỉ thức thời, liền sẽ không cản con đường của chúng ta. Chấm, Mộ Phong nói xong, một lần nữa trở về toa xe. Khưu Huyền Cơ tự nhiên không dám chống lại Mộ Phong mệnh lệnh, ghìm lại dây cương, khống chế lấy xe ngựa tiếp tục đi tới. Giờ phút này, Phú Thương đội xe tử thương, thảm trọng chỉ còn lại hơn 10 tên tinh nhuệ võ giả miễn cưỡng chống cự lại, nhưng cũng tất cả mọi người thương thế không nhẹ. Tại hơn 10 tên võ giả trung ương thì là đứng một tên 13-14 tuổi thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng phệ nam tử trung niên. Xong đời, Tiêu Thúc, lúc trước ta liền nên nghe ngươi, không nên trộm chạy đến. Thiếu niên mặc áo gấm sắc mặt trắng bệch nói, bụng phệ nam tử trung niên cười khổ nói, thiếu gia không nên tự trách. Việc đã đến nước này, nói những này cũng vô ích. Khi Khưu Huyền Cơ khống chế lấy xe ngựa, dần dần tới gần thời điểm, lập tức đưa tới đông đảo Lưu Phỉ chú ý, Lưu Phỉ đội ngũ thủ lĩnh, là một tên dáng người to con nam tử đầu chọc. Hai tay của hắn vây quanh dài đao, chú ý tới phía trước lái tới xe ngựa, đôi mắt chỗ sâu bắn ra âm lãnh chi sắc. Người đến, người nào, còn không mau mau xuống ngựa, nam tử đầu chọc lạnh giọng quát nói, ta gia chủ lên tiếng, các người nếu là không muốn chết vậy liền nhường đường. Khưu Huyền Cơ nhàn nhạt nói xong, Khưu Huyền Cơ tuyệt không dừng xe, mà là lấy càng nhanh tốc độ vọt tới. Một nháy mắt nguyên bản kịch liệt chém giết triệt để tĩnh lặng xuống dưới. Đông đảo Lưu Phỉ đều là dừng động tác lại, đồng loạt nhìn về phía Khưu Huyền Cơ bên này. Tất cả mọi người không nghĩ tới, lão gia hỏa này gan to bằng trời, đối mặt nhiều như vậy Lưu Phỉ liền trực tiếp lao đến. Lão gia hỏa, ngươi là đang tìm cái chết, nam tử đầu chọc đôi mắt híp thành một đầu tuyến, lạnh lùng nhìn xem Khưu Huyền Cơ, giận quá thành cười. Xoẹt xẹt, nam tử đầu chọc bỗng nhiên rút ra trong tay dài đao, hai tay hợp nắm chuôi đao, ngẩng đầu hung hăng chém về phía. Khưu Huyền Cơ, một đạo dài hơn một trượng đao quang, như một vòng loan nguyệt lướt ngang mà xuất thẳng chém về phía Khưu Huyền Cơ. Linh nguyên ngoại phóng, cái này Lưu Phỉ thủ lĩnh quả nhiên là mệnh luân tam trọng tu vi. Lão nhân gia kia phải xui xẻo, bụng phệ nam tử trung niên, tại nhìn thấy nam tử đầu chọc chém ra đao quang về sau, sắc mặt biến hóa nói. Linh nguyên ngoại phóng, chỉ có mệnh luân tam trọng trở lên võ giả mới có thể làm được. Lần này, bọn hắn đội ngũ sở dĩ thất bại thảm hại chủ yếu là có cái này nam tử đầu chọc tải. Đao quang như điện nháy mắt xuất hiện tại Khưu Huyền Cơ trước mặt. Khi tất cả mọi người cho rằng, lão giả trước mắt muốn cả người lẫn ngựa bị đao quang chém thành hai đoạn thời điểm. Đột nhiên, Khưu Huyền Cơ toàn thân bộc phát ra mênh mông mà khí thế kinh khủng, mà bụng dưới của hắn chỗ. Hiện ra một vòng lục sắc mệnh luân. Chỉ thấy Khưu Huyền Cơ tay áo vung lên, một đạo kiếm khí lướt ngang mà xuất nháy mắt đem đao quang chôn vùi. Mệnh luân lục trọng cường giả, nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay nam tử đầu chọc tại nhìn thấy Khưu Huyền Cơ phóng thích ra khí thế nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ là mệnh luân tam trọng cũng dám tại chủ ta trước mặt nói năng lỗ mãng. Chết, Khưu Huyền Cơ đôi mắt hàn mang chợt hiện chết, chữ vừa phun ra, một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà xuất. Đạo kiếm khí này đủ vài trượng khổng lồ, vạch phá không khí, vang lên trận trận vài vóc xé rách thanh âm. Những nơi đi qua, mặt đất càng bị kiếm khí cày ra một đầu thật dài to lớn câu. Khe, đại nhân chậm đã, nam tử đầu chọc vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, kiếm khí đã gào thét mà đến trùng. Điệp chém ở trước mặt của hắn, bất đắc dĩ phía dưới, nam tử đầu chọc đành phải cổ động toàn thân linh nguyên, hai tay hợp nắm dài đao, hoành cản trước người. Soạt soạt, kiếm khí chớp mắt đã tới, chém tại dài đao bên trên. Nam tử đầu chọc kêu lên một tiếng đau đớn, khó có thể tin phát hiện, dài đao đụng vào kiếm khí nháy mắt chính là từng khúc sụp đổ ra. Không, nam tử đầu chọc tuyệt vọng hét lớn, trơ mắt nhìn xem kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn. Phốc phốc, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nam tử đầu chọc trên người tuôn ra từng đám huyết vụ, ngửa mặt lên trời ngã xuống trên mặt đất. Một nháy mắt chung quanh an tĩnh đáng sợ, Khưu Huyền Cơ thần sắc lạnh lùng, râu tóc quần áo không gió mà bay. Cô động như thực chất linh nguyên, thấu thể mà xuất hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Phanh phanh, phanh, linh nguyên biến thành kiếm khí, nhao nhao phá không mà ra, nháy mắt hướng phía ngay phía trước lao đi. Chỉ thấy cản tại giữa đường Lưu Phỉ, nhao nhao bị kiếm khí xuyên qua, một kích toi mạng. Người này quá cường đại, quá kinh khủng, mau trốn a, còn lại Lưu Phỉ dọa đến tè ra quần, nhao nhao chạy tứ phía. Trong chớp mắt chen chúc đại đạo trung ương, không có một ai. Khưu Huyền Cơ khống chế lấy xe ngựa, đi bộ nhàn nhã xuyên thẳng qua tiếp tục đi tới. Được, được cứu, tại Lưu Phỉ dọa đến đào tẩu về sau thiếu niên mặc áo gấm cùng bụng phệ nam tử trung niên một đoàn người, đều là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Người trên xe đến cùng là lai lịch gì? Thế mà liền mệnh luân lục trọng cao thủ đều chỉ phối cấp hắn khi mã phu. Thiếu niên mặc áo gấm con ngươi nhìn về phía dần dần từng bước đi đến xe ngựa rất là tò mò. Nói, mã phu kia thật nhìn quen mắt, ta nhớ ra rồi, hắn là Đông Hải Thành lão tổ Khưu Huyền Cơ. Ta từng tại Đông Hải Thành gặp qua hắn, bụng phệ nam tử trung niên, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là Khưu Huyền Cơ, hắn xưng bá tứ thương địa vực mấy chục năm đi. Quốc đô cũng không ít người đều nghe qua tên tuổi của hắn. Thiếu niên mặc áo gấm gật gật đầu chợt nghi hoặc nói, Khưu Huyền Cơ, đại danh đỉnh đỉnh khi nào nhận người là chủ đâu? Nam tử trung niên lắc đầu trong lòng đồng dạng nghi hoặc. Khưu Huyền Cơ tại tứ thương địa vực tên tuổi quá lớn, từng có không ít quốc đô thế lực mời chào qua hắn, lại đồng đều cáo thất bại. Nam tử trung niên không rõ, như thế tâm cao khí ngạo cường giả thế mà cũng có một ngày sẽ nhận thức vì chủ. Cái kia Khưu Huyền Cơ chủ nhân, lại đến đấy là thần thánh phương nào đâu. Nhìn lộ tuyến của bọn hắn, cũng hẳn là đi quốc đô chúng ta cùng đi qua. Thiếu niên mặc áo gấm nhảy lên lưng ngựa, hai chân. Kẹp lấy ngựa bụng, nghênh ngang rời đi. Công tử chờ ta một chút. Bụng phệ nam tử trung niên tại hai vị hạ nhân nâng xuống, miễn cưỡng ngồi trên lưng ngựa mang theo đội ngũ vội vàng đuổi theo. Cách chương,